Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 24 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 65. Trong gian điện trúc, Hán Thành vẫn ngồi xếp bằng im lặng tĩnh tâm. Thời gian trôi qua bao lâu anh cũng không biết chắc. Không khí vẫn trong lành như vậy, những ngọn gió đêm vẫn thổi nhẹ nhàng vào trong điện, một màn đêm tĩnh mịch. Anh nhìn thấy ánh sáng mờ mờ phía xa, thượng úy Coral và binh sĩ của anh ta vẫn ở ngoài kia chứ. Ánh lửa đó là do họ thắp đuốc, hay là ánh đèn pin? Cũng có thể là do Hán Thành nhìn nhầm. Trong khu rừng rậm này, mọi ký ức của Hán Thành lại tràn về, trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và thanh thản. Tại sao mình lại có cảm giác kỳ diệu như vậy nhỉ? Nơi đây bỗng chốc như trở thành mảnh đất duy nhất trên thế giới chưa bị quấy nhiễu làm phiền. Thời gian lại trôi qua không biết bao lâu. Gió đã lặng, bóng cây thôi không lay động. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vỗ cánh của con chim nào đó trên ngọn cây. Ánh trăng sáng soi vào tận trong điện. Bóng ba bức phù điêu giấu chân Phật, Pháp Luân, thủ ấn in rõ trên nền nhà. Hình ảnh này trong không gian ngôi điện trúc, với ngôi chùa bí ẩn này và toàn bộ cánh rừng ngoài kia như hòa vào làm một. Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua. Bóng bức phù điêu bỗng dao động. Hán Thành ngước lên nhìn ánh trăng. Không có ngọn gió, ngọn cây vẫn lặng im. Nhưng hình bóng này thì vẫn đang lay động, ánh sáng ngày một rõ hơn. Dường như phía ngoài cổng điện có bóng người đang đi lại, tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Mình đã dặn Coral không được vào đây rồi cơ mà. Quay người sang nhìn, Hán Thành thấy một vị sư đang đứng trước cửa điện. Trên tay cầm một ngọn đèn, vị sư đó vẫn đứng yên trước cửa, ngọn đèn được giơ cao hơn một chút. Hán Thành nhìn kỹ, hóa ra là vị sư thầy quảng kinh ở chùa Wat Obnalom. Thí chủ Hán Thành chắc ngạc nhiên lắm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, mời thí chủ đi theo tôi. Hán Thành quá đỗi kinh ngạc, vội vã đứng dậy đi theo vị sư thầy. Vì ngồi xếp bằng khá lâu nên đôi chân đã tê cứng. Đột ngột đứng dậy khiến anh hơi loạng choạng suýt ngã. Hai người một trước một sau đi qua cầu gỗ trên hồ sen ra phía ngoài chùa. Hán Thành đang định hỏi sư thầy đưa anh đi đâu thì Coral từ trong chỗ nắp xuất hiện ngăn nhà sư lại. Vị sư thầy đây là bạn của tôi. Ông là đệ tử của trụ trì Songpadi chùa Wat Obnalom. Hán Thành vội vã giải thích. Coral cười ngượng ngùng, cúi mình xin lỗi sư thầy vì sự lỗ mãng vừa rồi của mình. Sư thầy chắp tay cười hiền hậu, lại từ tốn tiến lên phía trước. Coral không biết có nên đi cùng hay là ở lại đây tiếp tục canh gác. Hán Thành giật nhẹ tay áo của anh. Bốn người đi cách nhau một khoảng cố định, tiến sâu vào phía trong khu rừng. Đi được một đoạn đường khá dài, cảm giác như đã lên tới mỏm của đỉnh núi trên bờ vực. Họ tới một khoảng đất trông tương đối rộng. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh phía dưới thung lũng. Những ánh đèn nhấp nháy gần xa như hàng ngàn hàng vạn ngôi sao trên trời. Nơi ánh đèn sáng nhất chính là Gando Sulak. Họ lại đi tiếp. Bây giờ là xuống dốc. Những bóng cây che lấp tầm nhìn phía trước. Không biết con đường này sẽ đưa họ đi tới đâu. Sư thầy chốc chốc lại dừng bước chờ mọi người. Trong bóng đêm mà ông đi lại nơi đây thành thạo, quen thuộc, chứng tỏ ông rất am hiểu địa hình nơi đây. Lại tiếp tục xuống dốc. Đường lúc này không phải là đường mòn trong rừng nữa, mà là những bậc thang được con người xây dựng. Lần theo những bậc thang đá đó, họ xuống tới một thung lũng nhỏ phía bên dưới. Họ đã đi trong rừng mất hơn một giờ đồng hồ. Lúc này, không khí nóng bức ngột ngạt của ban ngày đã tan biến hết. Thậm chí còn cảm nhận được luồng không khí mát lạnh. Đi một đoạn đường núi dài như vậy, nhưng trên người không có chút mồ hôi nào. Hán Thành vừa đi trên đường, vừa hồi tưởng cảm nhận lúc anh ngồi trong chùa. Những gì xảy ra tiếp theo như đang làm theo đúng quy trình đã được định sẵn. Giống như một độc giả đang đắm chìm trong tình tiết của cuốn tiểu thuyết, chỉ cần tiếp tục đọc những trang tiếp theo sẽ biết được diễn biến của câu chuyện. Đây là câu chuyện do Nakamura hoặc ngài Takagi Shigema biên tập sao? Hay đây là một sức mạnh vô hình nào đó đang dẫn dắt anh đi? Họ tới khoảng đất bằng phía dưới thung lũng. Ở vùng quê Campuchia, chúng ta dễ dàng nhìn thấy những khoảng đất trống như vậy ở khắp mọi nơi. Người dân dùng những nơi này để phơi lúa và hoa màu. Từng nông ngô, khoai được xếp dọc theo sườn dốc. Một chú chó không biết từ đâu chạy ra, nhưng không sủa mà chỉ nhìn bốn người rồi rên ư ử. Không có vẻ gì sợ sệt hay cảnh giác. Rẽ sang con đường đá, trước mắt mọi người là một khu làng. Đây là một ngôi làng chưa được nối điện như các thành phố khác. Từng đốm sáng lắc lúc trước mỗi gian nhà chính là những ngọn đèn dầu của người dân. Anh có biết đây là đâu không? Vị sư thầy bỗng quay lại hỏi Hán Thành. Trong đầu Hán Thành lúc này hiện lên hình ảnh của tấm bản đồ. Mặc dù đi qua quãng đường vừa rồi, anh cũng không rõ Đông Tây Nam Bắc thế nào, nhưng anh biết ngôi làng này ở gần chùa Vũ Cư thì chắc chắn là làng Lawana. Đúng là làng Lawana, trưởng lão Son Bách Đi chờ anh ở đây đã lâu rồi. Một dòng suối bắt nguồn từ trên núi cao chảy xuyên qua làng. Người dân Lawana làm nhà dọc theo hai bên bờ suối. Hán Thành theo chân sư thầy tiến vào làng. Những ánh mắt hiếu kỳ của lũ trẻ đang nhìn đoàn người qua cửa sổ của những ngôi nhà sàn hai bên đường. Các bà chị thì đang ngồi nói chuyện dưới ánh đèn dầu. Khi nhìn thấy nhà sư đi qua, họ lập tức đứng dậy chắp tay cúi chào. Những người đàn ông đang hút thuốc thì cũng kính cẩn cúi đầu hành lễ. Người dân trong ngôi làng này sinh sống hết sức đơn giản, mộc mạc, nhưng có một điều rất rõ ràng là họ ở đây rất kính trọng các nhà sư. Thượng sĩ Coro và anh lính có vẻ ngượng ngùng khi bị tụt lại phía sau. Những đứa trẻ nghịch ngợm trong làng chạy theo hai người cười khúc khích. Thi thoảng có đứa mạnh dạn chạy lên giật giật gấu áo của hai người. Họ tới một khoảng rừng ngay bên cạnh làng. Theo ánh đèn, Hán Thành nhìn thấy phía trước là một con đường mòn dẫn sâu vào trong rừng. Phía bên này không còn nhà dân nào nữa, bốn bề là một màu đen tối. Những đứa trẻ chạy theo Coral giờ cũng không thấy đâu. Hán Thành vội vã đi theo sát sư thầy. Bỗng phía trước có bóng người đi tới. Bước lại gần mới biết đó là các nhà sư ra đón họ. Trong tay của mỗi người đều cầm một ngọn đuốc. Lúc này thì mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Phía sâu trong rừng, cách nơi mọi người đang đứng khoảng chừng 20-30 mét là một thành lũy đắp bằng đất, cao bằng đầu người. Đi qua cổng thành đất vào bên trong, xuyên qua vườn cây mọc miên, họ tới một ngôi chùa hình tháp. Dưới ngọn đèn đung đưa, ngọn tháp cao vút nổi lên giữa khu rừng. Vị sư thầy dẫn đầu giơ cao ngọn đuốc, lên tiếng mời khách vào bên trong. Vị trí đứng của Hán Thành vừa đúng ngay cửa chùa. Ngước lên nhìn, Hán Thành bất ngờ sửng sốt. Tấm biển phía trên chùa hiện rõ dòng chữ, nơi duy nhất thoát khỏi luân hồi. Đi lòng vòng như vậy, cuối cùng Hán Thành cũng tìm được ngôi chùa trong ảnh mà Nakamura đã chụp. Chương 66. Hán Thành đang định bước chân vào chùa thì vị sư thầy quảng kinh tiến tới nói nhỏ vào tai anh. Hai người bạn của thí chủ xin chờ ở bên ngoài. Khuôn mặt vị sư phụ lộ ra vẻ hơi hơi khó xử. Đúng là nét mặt Coral và anh lính đầy vẻ chuyên nghiệp. Hán Thành bước lại phía Coral khéo léo truyền đạt lại ý của sư thầy. Đương nhiên đây không phải là mệnh lệnh, nhưng tốt nhất vẫn nên nhập gia tùy tục. Coral phản ứng hoàn toàn thoải mái. Anh cười xòa, hai tay chắp trước ngực nói với vị sư phụ. Chúng tôi đứng bên ngoài làm nhiệm vụ canh gác vậy. Anh Thành cứ yên tâm, chúng tôi không làm phiền mọi người đâu. Nghe Coral nói vậy, Hán Thành lấy làm ngượng, anh vỗ vài vai Coral rồi theo chân sư thầy bước vào nơi duy nhất này. Hơn 10 ngọn đèn dầu thắp sáng phía trong điện chính của ngôi chùa, gian điện thờ rất rộng. Đúng là rất thoáng rộng, khác hẳn với tất cả các ngôi chùa thông thường của Campuchia. Hán Thành đưa mắt quan sát toàn bộ gian điện thờ. Phía hai bên là hai dãy cột, trước sau đều có một cửa sổ vòm. Điều này dễ khiến người ta liên tưởng tới phong cách nhà tháp của Phật giáo thời kỳ đầu. Hán Thành nhớ lại lúc vào cửa. Thông thường kiến trúc nhà tháp thì cổng chính thường là hình vòm hoặc xà ngang. Bên trên là những hoa văn bằng đá được chạm trổ tinh tế. Năm 150 trước công nguyên, trước thời kỳ vương triều Sơn Ga, thì đây là kiến trúc phổ biến của Phật giáo. Nhưng dầm cửa của ngôi chùa này lại có điểm khác biệt. Không biết có phải do ảnh hưởng của phong cách Ranhara của Hy Lạp hay không, hay đây là đặc trưng của phái ẩn tu? Ban thờ âm trong tường phía hai bên hàng cột để không chứ không đặt thờ tượng Phật. Trên nền nhà bằng đất phủ một lớp bụi dày và những viên đá sỏi nhỏ. Những vị sư ra đón họ vừa rồi giờ đây đã đứng xếp hàng sau những hàng cột. Những bó đuốc đã được cắm lên giá đuốc trên tường. Xong xuôi, họ nhất loạt ngồi xếp bằng thiền tịnh. Vị sư thầy quảng kinh dẫn Hán Thành tới một cánh cửa phía sau gian điện thờ. Ông không gõ cửa mà chỉ đứng im chờ đợi. Phía sau cánh cửa hoàn toàn im lặng. Một lúc lâu sau thì bên trong có tiếng bước chân người. Cánh cửa được mở ra. Một vị sư phụ trông còn rất trẻ xuất hiện. Dùng tiếng Campuchia nói với vị sư thầy quảng kinh. Trụ trì mời hai khách vào bên trong, nhưng chỉ một mình Hán Thành mà thôi, Hai vị sư phụ lại quay ra chỗ các vị sư khác đang ngồi phía sau hai hàng cột bên điện ngoài. Hán Thành cũng không biết được rằng trong 30 phút đồng hồ sắp tới, anh sẽ được nghe một nửa bí mật còn lại mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chào anh Tống Hán Thành, mời anh ngồi. Trưởng lão Song Bách Đi với đôi mắt hiền từ và nụ cười hiện lên nơi khóe mắt khi chào anh. Lần này thì trưởng lão cũng đã lên tiếng, hơn nữa trưởng lão dùng tiếng Anh. Hán Thành hết sức ngạc nhiên, không hiểu nổi vì sao vị sư phụ của đất nước Phật giáo này lại có thể nói tiếng Anh giọng lên đền chuẩn như vậy. Vậy thì anh nên đáp lễ kiểu nhà Phật hay là nên bắt tay trưởng lão đây? Trong lúc Hán Thành đang băn khoăn thì trưởng lão đã đưa tay ra. Nếu trưởng lão làm việc với Takagi Shigema lúc ông 20 tuổi thì bây giờ ông cũng đã gần 90 rồi. Mặc dù trong ông có phần gầy gò nhưng đôi mắt rất sáng và nhanh nhẹn. Hai người bắt tay xong thì ngồi xuống trên tấm đệm quỳ. Trưởng lão Song Bách Đi vẫn nhìn Hán Thành với đôi mắt hiền từ thân thiện. Nếu bình thường gặp phải trường hợp này thì Hán Thành chắc sẽ thấy mất tự nhiên. Nhưng trải qua hành trình đặc biệt này, anh gần như đã đi nửa vòng trái đất để đến được nơi đây. Nên phần sâu kín trong nội tâm của anh đang có sự thay đổi kỳ diệu. Anh mỉm cười đáp lại. Anh có phải là vị hôn phu của Naoko không? Không phải vậy, chúng con hiện chỉ là bạn. Nói một cách chính xác, một tuần nay chúng con là hai người bạn sát cánh bên nhau để cùng giải mã những bí ẩn. Cũng vì nhiều lý do nên chúng con dùng danh nghĩa kia cho tiện làm việc. Hóa ra là như vậy. Vậy thì hai người bạn đi cùng anh là... Họ là nhân viên đặc vụ của Cục Tình báo Thái Lan phụ trách an toàn cho chúng con. Với tư cách là chuyên gia hợp tác với Tổ chức Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc và là cố vấn của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, con đang hỗ trợ Naoko trong lĩnh vực chuyên ngành của mình. Chúng con tìm thầy mãi ạ, thưa thầy. Các bạn tìm thấy tôi bằng cách nào? Trong bản thảo viết tay và những bức thư của ngài Takagi Shigema cũng như nhật ký công việc của Nakamura để lại thì đều có nhắc tới thầy. À, trong bức email bí ẩn con nhận được cũng có ảnh Nakamura chụp chung cùng với thầy ạ. Nếu kể cho hết quá trình thì đúng là không thể một hay hai lời mà nói cho rõ ràng được. Anh là một vị giáo sư sao? Vâng, chuyên ngành nghiên cứu của con là tôn giáo học ạ. Nakamura chọn anh để giải mã những câu đố đúng là không chọn lầm người. Thưa thầy, con có một điều chưa rõ. Con hơi bất ngờ khi thầy nói được tiếng Anh. Thầy đã tới nước Anh rồi ạ. Đúng thế, thầy Takagi Shigema xin kinh phí của Hiệp hội Nhật Sim, chọn ra 5 vị sư trẻ gửi đi du học tại Anh. Tôi tốt nghiệp tại trường Đại học London. 2 năm trước khi chiến tranh xảy ra, tôi trở về Đông Nam Á, đảm nhiệm vị trí trợ lý cho thầy Takagi Shigema. Nếu vậy thì trưởng lão đây hẳn không xa lạ gì với trang trại Ruskin phải không ạ? Thế còn anh, sao anh lại tới đây? Trưởng lão tiếp tục hỏi. Là đi tìm bản kinh khắc đá ạ. Bây giờ tập đoàn buôn lậu hiện vật đã để ý tới chuyện này rồi. Bản kinh khắc đá, bản kinh khắc đá. Trưởng lão như đang nói lẩm bẩm với chính mình. Thầy có biết chuyện Nakamura mất tích không? Tôi có biết, trước khi bị mất tích, cậu ấy có tới tìm tôi tại chùa Wat Unalom. Nói với tôi là cậu ấy gặp phải một số phiền phức, nhưng cũng không nói rõ là gì. Cậu ấy để lại cho tôi một bức thư, còn dặn tôi nếu cậu ấy gặp chuyện gì thì mở thư ra xem. Lúc đó tôi vừa mới kết thúc thời gian vũ an cư, trở về chùa Wat Unalom thì nhận được tin Nakamura gặp tai nạn máy bay. Trong thư Nakamura đã nói gì thưa thầy? Cậu ấy dặn tôi đợi ở Phnom Penh. Nếu anh đến thì chuyển lại cho anh cuốn nhật ký và tập album của giáo sư Takagi cho anh và Naoko. Sau đó quay về làng Lawana sắp xếp cuộc gặp với anh ở đây để kể cho anh hết mọi chuyện. Hóa ra sự xuất hiện của trưởng lão cũng là do sự sắp xếp của Nakamura. Thưa thầy, Nakamura chắc chắn vẫn còn sống. Anh ấy rơi vào tay một tập đoàn buôn lậu. Cục tình báo Thái Lan và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế hiện vẫn chưa có cách cứu anh ấy ra. Tại Mớt Sam, đối phương cũng đã dùng tính mạng của Nakamura để uy hiếp chúng con không được tham gia vào việc này. Các anh gặp phải khó khăn gì? Hiệp hội văn vật Khmer và một đơn vị tài trợ nghiên cứu của Nhật Bản đã tổ chức một đội khảo sát. Giờ thì họ đã tới chùa Vũ Cư rồi. Hơn nữa, từ trưa ngày hôm nay, thì phía chính phủ Campuchia cũng đã chính thức tham gia. Họ đã biết về manh mối của bản kinh khắc đá hay sao? Con cũng chưa chắc lắm, nhưng trong đội khảo sát đó có giáo sư Che. Ông là một trong những nhà nghiên cứu nổi tiếng về Phật giáo thời kỳ đầu. Thầy của ông chính là cha của Nakamura, giáo sư Nakamura Matsuya. Tất cả những người biết về bản kinh đá thì ít nhiều cũng đã tham gia vào sự việc này. Hán Thành nói với trưởng lão, người điều hành của đơn vị tài trợ nghiên cứu Nhật Bản chính là cha của Naoko, nghị sĩ Takagi Ennin. Ra là vậy, nhà Takagi cuối cùng cũng không thoát khỏi sự liên quan tới bản kinh đá này. Ngài trưởng lão lên tiếng. Thầy có biết nghị sĩ Takagi sao? Đương nhiên là tôi có biết. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, lúc đó Takagi Ennin vừa mới tốt nghiệp đại học, giáo sư Nakamura Matsuya đã gửi ông ấy tới Campuchia để học Phật Pháp. Nghị sĩ Takagi đã từng tịnh tu tại chùa Vũ Cư. Vốn tưởng cậu ấy cũng có chí hướng như cha mình, nhưng chỉ được nửa năm thì cậu ấy trở về Nhật. Tịnh tu tại chùa Vũ Cư, ông ấy có biết về sự việc kinh đá không thưa thầy? Cậu ấy có biết việc cha mình phát hiện ra bản kinh đá, nhưng không biết chi tiết. Nakamura Matsuya đã làm theo ý nguyện của Takagi Shigema, nên gửi Takagi Ennin tới tịnh tu tại đây để tiện theo dõi thế giới nội tâm của cậu ấy. Cậu ấy cũng trải qua giai đoạn tự tu luyện và tìm ra chân lý giống như là Nakamura, nhưng tiếc là cậu ấy không kiên trì đến cùng. Nếu nghị sĩ Takagi cũng tham gia vụ này, thì việc những người kia tìm được chùa Vũ Cư cũng không có gì là lạ. Thật là phiền phức, phía Thái Lan cũng đã tham gia vào rồi, nơi đây khó mà được yên tĩnh. Nếu chúng ta không hợp tác cùng Thái Lan thì không đủ sức chống trả lại với đối thủ để cứu Nakamura. Nếu bản kinh đá rơi vào tay bọn họ, chúng ta có thể mời tổ chức quốc tế tham gia, nhận được sự ủng hộ từ phía chính phủ Campuchia để trừ khử tập đoàn buôn lậu kia. Tập đoàn buôn lậu và tổ chức tài chính nghiên cứu Nhật Bản có liên quan gì tới nhau? Họ hợp thành một tổ chức buôn lậu ngầm rất chặt chẽ. Bề ngoài, đơn vị tài trợ nghiên cứu Nhật Bản chỉ hỗ trợ những hoạt động khảo sát, không tham gia vào khai quật và vận chuyển hiện vật. Nhưng kỳ thực, có thể cơ quan này mới là đối tượng đứng đằng sau. Cục Tình báo Thái Lan và Tổ chức Hình sự Quốc tế tại Nhật và Mỹ đã phối hợp với nhau điều tra, hiện tại đã nắm được tương đối đầy đủ chứng cứ về tổ chức này. Hán Thành do dự mãi, nhưng anh vẫn muốn hỏi trưởng lão về tung tích của bản kinh đá. Phải tìm ra nó trước giáo sư Chê và đội khảo sát kia, để kịp thời có phương án bảo vệ hoặc di dời đi nơi khác. Nhưng trưởng lão dường như không có ý nhắc tới chuyện này. Hay là hỏi trưởng lão về chuyện Takagi Shigema? Trưởng lão là người của Hiệp hội Nhật Sim, có khi bắt đầu từ đây thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Thưa thầy, hồi đó thầy cũng tham gia đoàn khảo sát điền giả Phật giáo cùng Takagi Shigema phải không ạ? Đúng vậy. Cũng hơn 60 năm trước rồi, vào năm 1939, tôi năm đó 21 tuổi, vừa tốt nghiệp ở Anh trở về. Trưởng lão trở về với ký ức ngôi làng Lawana giai đoạn 60 năm về trước. Một năm trước khi về nước, được sự giới thiệu của Takagi Shigema, trưởng lão gặp phu nhân Caroline và phụ trách công việc đối chiếu Phật điển bản tiếng Anh. Bên cạnh đó còn làm trợ lý cho William Stead, giúp Stead lúc đó đang lâm bệnh sắp xếp các tài liệu, bản thảo viết tay và thư tín. Có được cơ duyên đó, trưởng lão và Takagi Shigema thường xuyên thư từ qua lại. Một nhà nghiên cứu khát vọng đào tạo được một học trò có tiềm năng và có tâm thái học hỏi thì là một điều rất dễ hiểu. Cuối mùa hè năm đó, trụ trì chùa Wat Obnalom vừa mới viên tịch, trưởng lão Songbaddi buộc phải trở về nước sớm hơn dự định. Trước khi về Phnom Penh, ông tới Bangkok thăm Takagi Shigema, cũng tại văn phòng làm việc của Takagi Shigema, vị sư trẻ lần đầu tiên được nghe tới khảo sát phát hiện về bộ phái ẩn tu của Phật giáo thời kỳ đầu. Đó là thời khắc thật tuyệt vời, như ánh hào quang của Đức Phật soi rọi trong tim. Tìm lại diện mạo ban đầu của Phật giáo là nguyện vọng khát khao của mỗi đệ tử Phật giáo. Ngoài những gì được ghi lại trong kinh điển của phái Nam truyền Thượng Tọa Bộ, nếu khai quật được hiện vật gì đó, thì đúng là chúng ta có thể nhìn thấy diện mạo đơn sơ mộc mạc của Phật giáo nguyên thủy. Takagi Shigema mời trưởng lão Songbaddi đi tham quan các ngôi chùa ở sâu trong rừng. Lúc đó, Takagi Shigema đang chuẩn bị hoàn thành bản báo cáo khảo sát về phong thổ đặc biệt của Phật giáo. Lần đó, ông đang có kế hoạch tới ngôi làng gần biên giới Campuchia. Ông muốn Songbaddi đi cùng nếu có thể. Điểm đến của họ chính là ngôi làng mà Hán Thành đang có mặt ngày hôm nay, làng Lawana. Trở về Phnom Penh, nhận được sự đồng ý của trụ trì mới, tháng 9 năm đó Songbaddi tới gặp Takagi Shigema. Họ bắt đầu hành trình tới làng Lawana, tới ngôi chùa ẩn tu bí mật ẩn mình trong rừng sâu này. Họ học tập và tu hành ở ngôi chùa này trong 2 tháng. Tất cả các sư trong chùa đều là người của làng Lawana. Đây là một bộ tộc đơn nhất. Mỗi thanh niên trong làng đều có một thời gian ngắn xuất gia. Thường ngày họ săn bắn hoặc làm nông. Nhà chùa đồng thời cũng là trường học. Ngoài dạy tiếng Campuchia, nhà chùa còn dạy tiếng Pali và tiếng Phạn. Những người dân của bộ tộc này có làn da trắng, khác hẳn với người dân Campuchia hoặc người Khmer. Takagi Shigema muốn tìm hiểu nguồn gốc của bộ tộc này. Ông còn có ý tưởng mời các chuyên gia về nhân chủng học và nhân loại học cùng tham gia nghiên cứu. Vì lúc đó chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, nên những nhà nghiên cứu trên không thể đến được Campuchia. Hạng mục nghiên cứu này đương nhiên cũng đã bị hủy bỏ. Vị sư trụ trì chùa là một hòa thượng rất điềm đạm, kiến thức uyên thâm. Ông thường cùng với Takagi Shigema và Son Baddi đàm đạo Phật Pháp, thi thoảng lại chỉ ra những điểm mâu thuẫn trong luận thuyết của phái chính thống Thượng Thừa, nhưng lập luận của ông rất rõ ràng. Đối với những người dân làng Lawana và tăng lữ trong chùa, điều duy nhất họ có thể tin tưởng chính là những điều thuyết giáo của chính Đức Phật, những mẫu đối thoại giữa Đức Phật và các đệ tử. Ông chưa bao giờ trích dẫn một kinh điển nào khác. Bộ phái này chỉ truyền tụng kinh tạng, luật tạng, nhưng không có luận tạng. Đối với quan điểm của phái chính thống Thượng Tọa Bộ và phái Phật giáo Bắc truyền, thì trụ trì không có ý kiến bình luận gì, cũng không đưa ra quan điểm cá nhân, mà chỉ khéo léo thông qua những câu hỏi để cho hai vị khách tự mình phán đoán xem những đoạn kinh tự có đúng ý nghĩa ban đầu của Phật Pháp hay không. Nếu có những điểm không đúng với ý nghĩa ban đầu của Phật giáo, ông thường im lặng mỉm cười. Phương cách luận biện này đã ảnh hưởng sâu sắc tới hai người khách của ông. Anh Hán Thành cũng có thể hình dung ra, chính cách nói chuyện rất cá tính cùng cách trình bày giải thích như vậy đã khiến tôi và thầy Takagi rất hiếu kỳ và bị hu hút. Hai tháng tu học ở chùa là thời gian vui vẻ yên bình nhất của tôi. Cảm giác như tôi lại được sinh ra một lần nữa. Nhưng điều khiến chúng tôi kinh ngạc còn ở phía sau. Một hôm tôi kính cẩn đến xin phép trụ trì được tới tàng kinh cát của chùa để được tận mắt nhìn và đọc những bản kinh đó, thì được trụ trì trả lời rằng trong chùa không in ấn bất kỳ một bản kinh nào, cho dù là kinh chép trên lá cũng không có. Các sư trong chùa chỉ truyền lại với nhau bằng miệng, nếu gặp phải vấn đề gì không hiểu thì đến thỉnh giáo ba vị trưởng lão trong chùa. Nếu các vị trưởng lão cũng không thể giải đáp được, thì họ sẽ bế quan nghiên cứu tại một động đá cất giữ những bản kinh đá mà họ gọi nơi đây là Thánh Đường. Chỉ những vị sư phụ đã đắc chân đạo, thực sự giải thoát thì mới được vào nơi đó. Tất cả các tăng lữ đều nhất nhất tuân thủ quy luật này, nên cùng lúc xem được những bản kinh khắc đá kia vĩnh viễn vẫn chỉ là ba người. Takagi và Son Baddi vì vậy nên từ đó cũng không hỏi nữa. Các ngày sau, họ bắt đầu công việc ghi chép lại nội dung bản kinh đá qua lời kể của trụ trì. Nội dung kinh đá ghi ngày một nhiều thì hai người càng say mê với công việc này hơn. Hai tháng sau, họ quay lại Bangkok, chỉnh sửa sơ qua rồi lại quay về chùa ở đó cho tới tháng 10 năm sau. Lúc này, họ đã chỉnh sửa hoàn thiện nội dung bản kinh đá mà trụ trì truyền lại. Trưởng lão đã kết nạp họ thành thành viên của bộ tộc. Dân làng còn tổ chức một buổi lễ long trọng. Tất cả thành viên trong bộ tộc, các tăng lữ, người già, trẻ em đều tới tham dự và chúc phúc cho họ. Khi họ hoàn thành lễ hôn chân của các vị trưởng lão và bô lão trong làng, thì họ đã chính thức trở thành thành viên của nhà chùa và của làng Lawana. Trưởng lão cũng đang chuẩn bị lựa chọn người kế nghiệp. Ông có lời với Son Baddi rằng muốn để ông tiếp tục sự nghiệp duy trì và truyền bá tín ngưỡng cho người dân trong bộ tập. Son Baddi đương nhiên là đồng ý, nhưng ông cũng muốn về xin phép các trưởng lão trong chùa Wat Onalom. Vấn đề cũng bắt đầu từ đây. Lúc này Campuchia đã bị quân Nhật chiếm lĩnh. Các trưởng lão trong chùa Wat Onalom đã rất rộng lượng đồng ý với lời đề nghị của Son Baddi. Vì hiếu kỳ, Ông đã để lại bản thảo bộ kinh đá cho Takagi ghi chép hoặc chỉnh sửa. Không may, bản thảo này đã bị một thành viên của Hiệp hội Nhật Sim vô tình nhìn thấy trong lần tới thăm chùa. Takagi Shigema và Son Buddy từ Bangkok trở về lại tiếp tục công việc nghiên cứu, lên kế hoạch là mùa mưa năm tới sẽ quay lại Lawana. Nhưng khi Takagi vừa quay lại Bangkok thì bị gọi lên văn phòng hiệp hội. Bước vào văn phòng, ông thấy đại sứ Basgami Stechi cũng có mặt. Công trình khảo sát của Takagi Shigema đã bị phát hiện. Ông không còn cách nào khác là phải đồng ý thành lập đoàn khảo sát. Nói vậy thì bí mật về bản kinh đá đã bị phát hiện ra từ trước. Hán Thành hoàn toàn bất ngờ. Ánh đèn dầu đông đưa theo gió như dục giả trụ trì tiếp tục câu chuyện. Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra, cùng với ưu thế của quân đội Nhật tại Tây Thái Bình Dương, trào lưu mới trong giới nghiên cứu cũng nổi lên. Nhiều chuyên gia, học giả đã tới vùng quân đội Nhật chiếm ưu thế ở Đông Nam Á để bắt đầu những cuộc khảo sát, tranh giành bảo vật tại nơi đây, và cái kế hoạch được gọi là Kim Bách Hợp cũng được âm thầm chuẩn bị. Có mấy người chiến thắng được điều hấp dẫn này đâu. Và tất cả đều được khoác lên mình những cái tên mỹ miều với mục đích chính đáng để đổ về nơi này. Cùng với sự hỗ trợ của đế quốc thực dân tại các nước thuộc địa, họ đã hợp pháp hóa được những hành vi của mình, thành lập một tổ chức văn hóa cộng đồng mà trong đó Nhật Bản là thành viên chính. Với phân nửa các nước trong khu vực châu Á, thì Phật giáo là di sản lịch sử chung duy nhất của các nước. Dưới bối cảnh đó, tầm quan trọng của bản kinh đá như thế nào thì không cần nói, mọi người cũng hiểu được. Đế quốc thực dân có thể mượn cớ đó để phục hưng Phật giáo, củng cố thế lực của mình tại các nước thuộc địa. Đề tài nghiên cứu của thầy Takagi đã nhận được sự chú ý của các quan chức tầm cao. Để lấy lòng ông, dưới sự đề nghị của Hiệp hội Nhật Sim, năm 1941, chính phủ Thái Lan đã trao tặng bằng khen cho ông. Hán Thành lấy trong ba lô ra bức thư cuối cùng mà Takagi Shigema gửi cho William Stead, rồi đưa cho trưởng lão Son Buddy. Ánh sáng trong phòng không đủ sáng, trưởng lão nhờ Hán Thành chuyển những ngọn đèn khác trong phòng lại phía ông. Ông muốn đích thân đọc bức thư này. Các tăng lữ ngay lập tức tiến tới chuyển đèn cho trưởng lão. Dưới ánh đèn, ông chăm chú đọc lá thư rồi lại tiếp tục câu chuyện. Điều Takagi Shigema lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Đội khảo sát này rõ ràng là có mục đích khác. Họ tới là nhắm vào bản kinh đá. Trong chuyện này, tôi và thầy Takagi Shigema đóng vai trò dẫn đường. Dẫn đầu đoàn khảo sát là tham tán văn hóa của Đại sứ quán Nhật. Sau khi tới làng Lawana, vị tham tán đó đã ngay lập tức đề nghị trụ trì cho xem bản kinh đá nhưng đã bị từ chối. Cho dù họ nhiều lần đề nghị, nhưng trưởng lão vẫn nhất quyết không đồng ý. Ngoài ba vị trưởng lão và người kế vị trụ trì thì không ai được vào hang động cất giữ những bản kinh đá đó. Trụ trì nhất tâm tuân thủ quy luật này. Vị tham tán kia rất phẫn nộ, nhưng trước khi áp dụng biện pháp cuối cùng, ông ta vẫn muốn nhờ thầy Takagi Shigema thuyết phục trụ trì và các dân làng. Tôi và thầy Takagi Shigema đồng ý gặp trụ trì. Trụ trì vẫn đối xử thân thiện với chúng tôi như trước đây, hoàn toàn không có chút trách cứ hay án giận gì chúng tôi vì những phiền phức mà chúng tôi mang đến. Những gì xảy ra trong đêm đó, cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được. Trụ trì đã cho gọi các bô lão trong làng và mời hai vị trưởng lão tới. Ông chọn một thanh niên có tư chất nhất trong làng, cùng với thầy Takagi Shigema và tôi, tất cả là 7 người. Cũng chính trong gian phòng mà anh ngồi ngay hôm nay, trụ trì triệu tập một cuộc họp. Khi mọi người đã tới đông đủ, trụ trì lại không nói gì tới chuyện xảy ra trước mắt đây mà kể chuyện cho chúng tôi nghe. Đó là câu chuyện Lu Ly Vương tới chinh phục dòng Sakya Thích Ca tại thành Kapilavastu. Dân tộc Sakya sở dĩ gặp nạn này là do có nguyên do. Năm xưa, dòng họ Sakya dùng một người hầu nữ giả dạng làm nữ vương để gả cho vua Prasenajit. Sau đó, hai người sinh hạ được hoàng tử Lu Ly. Vì vậy mà bộ tộc Sakya đã từng chê cười sự xuất thân của hoàng tử Lu Ly. Vì muốn phục thù, hoàng tử Lu Ly đã xuất quân tấn công thành Kapilavastu. Để cứu bộ tộc của mình, Đức Thích Ca Mâu Ni tới nơi quân đội hành quân sẽ đi qua. Ngài ngồi dưới một gốc cây khô và chờ đợi. Lu Ly Vương nhìn thấy ngài, bèn tiến lên phía trước hành lễ hỏi. Nơi đây có rất nhiều cây to bóng mát, sao ngài lại ngồi dưới gốc cây khô như vậy? Đức ngài trả lời, bóng mát của người thân mát hơn tất cả. Lu Ly Vương nghe xong liền lui binh. Nhưng rất nhanh, lòng thù hận trong ông lại khiến ông muốn xuất binh đánh chiếm thành Kapilavastu lần nữa. Vẫn cũng câu nói đó, Đức Phật đã ngăn cản được Lu Ly Vương 3 lần, nhưng đến lần thứ 4 thì ngài không ngăn được nữa. Nhiếp chính vương Mahanama của vương quốc Kapilavastu lúc này đã quy y Phật Pháp. Vì không muốn người dân vô tội bị chết bởi chiến tranh, ông đã xin với Lu Ly Vương cho ông thời gian để người dân vô tội được ra khỏi thành lánh nạn. Thời gian đó được tính từ lúc ông lặn xuống hào nước cho đến khi ông ngồi lên. Lu Ly Vương đồng ý lời thỉnh cầu này, nhưng khi thấy Mahanama lặn xuống hào nước mãi mà không thấy lên, Lu Ly Vương đã cho người lặn xuống tìm, thì thấy ông buộc tóc mình vào gốc cây dưới hào nước sâu để không thể nổi lên và ông đã chết từ lâu. Khi nghe thợ lặn báo lại như vậy, Lu Ly Vương cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ông lập tức ra lệnh dừng ngay việc tàn sát và cho quân lui binh. Từ đó thì ông không bao giờ giết người vô cớ nữa. Sau đó ít lâu, một ngày Đức Phật quay lại thành Kapilavastu, sau khi đi tới cổng đông của thành thì nhìn thấy bên trong hoang tàn đổ nát. Ngài lên tiếng, trước đây ta cùng các tỳ kheo đã từng thuyết pháp tại nơi này. Không ngờ giờ đây đã bị bỏ hoang không một bóng người. Từ sau thì chúng ta không cần tới đây nữa. Trở lại nước Xá Vệ, ngài nói chuyện với các tỳ kheo. Lu Ly Vương và các binh sĩ của ông trong vòng 7 ngày nữa sẽ bị hủy diệt. Đến ngày thứ 7, Lu Ly Vương cho rằng mình và các binh sĩ đã thoát khỏi vận hạn liền đem các binh sĩ và cung nữ tới bên bờ sông tổ chức yến tiệc ăn mừng. Bỗng trời nổi mưa giông, sóng chớp ầm ầm, mặt sông nổi sóng cuồn cuộn, tất cả mọi người đều bị sóng đánh chìm, chết hết không còn một ai. Lu Ly Vương thì bị đày xuống địa ngục A Tỳ, cùng lúc đó thì lửa trời thiêu cháy toàn bộ cung thành của nước Xá Vệ. Các tỳ kheo hỏi Đức Phật, tại sao bộ tộc Sakya, Thích Ca cũng chịu khổ nạn này? Đức Phật lại kể một câu chuyện nữa. Có một làng chài năm nọ gặp phải nạn đói khiến cho người dân trong làng phải đào rễ cây mà ăn qua ngày. Sau đó, họ phát hiện ra trong làng còn có một chiếc ao rất to, có rất nhiều cá. Mọi người bèn đổ xô ra đó đánh cá về ăn. Lúc đó thì có một con cá rất to bỗng lên tiếng. Chúng ta là loài sinh sống dưới nước, nhưng sao những con người trên cạn lại ăn thịt chúng ta? Trong làng có một cậu bé khoảng 8 tuổi, tuy không đánh bắt cá, nhưng nhìn thấy mọi người trong làng đi đánh cá thì rất thích thú. Đức Phật giải thích, người dân làng chài ngày xưa chính là dòng họ Sakya. Con cá to năm xưa chính là Lu Ly Vương. Chú bé nhìn thấy con cá bị bắt mà cười chính là ta. Vì mắc nghiệp ác là giết cá, nên người dân bộ tộc này nhiều người phải chịu kiếp nạn đày xuống địa ngục. Còn ta năm đó vì vui vẻ khi thấy cá bị giết, nên mắc chứng đau đầu, thường xuyên như có tảng đá to đè nặng trên đầu vậy. Kể xong câu chuyện này, trụ trì liền hỏi, người dân làng Lawana bây giờ cũng giống như Kapila Vastu ngày xưa, mọi người biết mình phải làm gì rồi chứ? Hai vị trưởng lão còn lại và các bô lão trong làng đều mỉm cười. Họ đều hiểu được ngụ ý của trụ trì. Lúc đó Takagi Shigema chỉ ngồi im cúi đầu. Thần sắc ông hết sức nghiêm trọng, còn vị sư trẻ Song Bách Đi như ngộ ra được phần nào, khẩn thiết xin trụ trì thu nạp ông làm đồ đệ. Anh thanh niên trong thôn cũng đứng dậy bày tỏ xin được quy y Phật Pháp, trọn đời cung phụng Phật Pháp. Trụ trì tiến hành lễ hôn chân cho chàng thanh niên. Riêng với Song Bách Đi, trụ trì yêu mến gọi tới ngồi cạnh ông, hỏi vị sư trẻ còn điều gì khúc mắc nữa không. Song Bách Đi trả lời, duy có một điều còn băn khoăn, không biết trụ trì sẽ xoay chuyển cục diện trước mắt ra sao. Có thể tình hình sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu nhất. Trụ trì chỉ mỉm cười và nói là ông sẽ có cách lo liệu. Takagi Shigema đã lĩnh hội được ý của trụ trì. Ông vội sám hối cùng trụ trì. Cũng vì lòng tham trong nghiên cứu khiến cho nhà chùa và dân làng phải chịu vạ lây, ông thề sẽ hy sinh cả bản thân mình để bảo vệ bản kinh đá. Nghe được lời nói đó thì sư trụ trì bỗng đứng dậy đến bên cạnh Takagi Shigema, cầm lấy tay ông và nói, sau này nhờ cậu chăm lo cho dân làng và các tăng lữ trong chùa. Trụ trì cởi tấm áo cà sa trên người xuống đưa cho Takagi Shigema. Đó là chiếc áo rất đặc biệt. Nó được may ghép lại từ những mảnh vải áo cũ của người dân trong làng, hoàn toàn được may theo áo tăng lữ của Phật giáo Nguyên Thủy. Takagi Shigema cung kính nhận lấy tấm áo. Ngụ ý của trụ trì đã rõ. Hai vị trưởng lão còn lại và các tộc trưởng rời tăng xá trước. Sau khi họ rời đi, trụ trì ra hiệu cho Takagi Shigema, Song Bách Đi và chàng thanh niên bỏ tấm đệm họ đang ngồi ra và quét sạch lớp bụi trên sàn nhà. Sau khi được quét sạch sẽ, trên sàn nhà xuất hiện một phiến đá hình vuông. Trụ trì ra hiệu cho họ nhấc tấm đá đó ra. Phía dưới là một căn hầm nhỏ, bên dưới là một con đường hầm rất dài. Phía đầu kia của đường hầm là vách núi. Họ ra ngoài và đi tiếp, đi qua nơi bây giờ là chùa Vũ Cư. Họ tiếp tục men theo con đường mòn trên núi đi tới đỉnh núi. Trụ trì đích thân dẫn họ vào hang đá cất giữ bộ kinh Phật. Nghe kể đến đây, Hán Thành chợt nhớ lại đoạn đường lúc anh tới đây, cũng có chỗ tương đối bằng phẳng, quả nhiên là chỗ đó. Vừa rồi trụ trì Son Bách Đi cũng nói là vị sư thầy quảng kinh có dẫn mọi người đi ngang qua chỗ đó. Những ngọn đèn dầu chiếu sáng căn phòng, câu chuyện ngày hôm qua như được tái diễn ngay trước mắt. Ngay tại vị trí anh đang ngồi đây, có thể chính là cửa của đường hầm bí mật dẫn lên núi. Thiết kế như vậy rõ ràng là để tránh người dân trong làng hoặc các tăng lữ khác nhìn thấy. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sư trụ trì Son Bách Đi lại tiếp tục câu chuyện, nhưng giọng của ông bỗng trở nên trầm lắng và nghiêm trang hơn. Khi cùng trụ trì quay lại chùa thì trời đã nửa đêm về sáng. Lúc này người dân trong làng đều tụ tập cả trước chùa. Trước khoảng sân đá giữa chùa đã xếp cao một chồng củi lớn. Nhìn thấy trụ trì và các vị trưởng lão bước ra, toàn thể mọi người vội vã quỳ xuống. Ba vị trưởng lão cùng bước xuống an ủi từng người dân, dân chúng kính cẩn hôn chân từng vị trưởng lão. Nét mặt họ chỉ có rõ sự kính trọng, không hề có một chút sợ hãi hay đau thương nào. Sau khi đã chào tạm biệt tất cả người dân, cả ba vị trưởng lão cùng bước lên giàn củi. Chàng thanh niên sau khi đã hoàn thành túc giới, giờ đã xuống tóc, khoác lên mình tấm áo nhà sư, cùng những vị sư khác của chùa, trong đó có Son Bách Đi, ngồi kiết già xung quanh giàn củi. Các vị trưởng lão bình thản bước lên trên, các tăng lữ bắt đầu sướng tụng bài Đại Bát Niết Bàn Kinh. Tất cả người dân trong làng cùng đọc theo. Phút chốc khu rừng yên tĩnh trong đêm vọng lên tiếng đọc kinh nghe rõ mồn một và vang mãi tận xa. Ánh bình minh cũng dần ló dạng, cảnh tượng lúc này thật xúc động lòng người. Son Bách Đi nhìn thấy Takagi Shigema lúc trước đứng cùng dân làng, giờ thì đã quỳ xuống đất, chắc lúc này ông ấy rất đau lòng. Tham tán nghe tin báo cũng vội vàng chạy tới. Khi ông và những người tùy tùng cùng binh lính tới nơi, thì giàn củi đã được châm lửa, ngọn lửa bốc cháy ngày một lớn. Sửng sốt trước cảnh tượng đó, ông ta vội vàng chạy tới gần Takagi Shigema, nhưng lúc này ánh mắt của Takagi Shigema chỉ chăm chú vào ba vị trưởng lão đang bình thản ngồi giữa giàn lửa đang cháy phần phật. Ông hoàn toàn không để ý gì đến động tĩnh xung quanh. Trụ trì Son Bách Đi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của 60 năm về trước. Còn chỉ qua lời kể thôi, nhưng cũng khiến hắn thành ấn tượng mạnh mẽ. Anh như nhìn thấy được cả bóng hình các vị trưởng lão qua ngọn lửa. Thậm chí anh có một linh cảm không lành. Anh lo sợ một khi bước chân ra khỏi tăng xá này, các vị trưởng lão bây giờ cũng sẽ tái hiện lại cảnh tượng năm xưa. Vậy là đã hết tập 24 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.